Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 391, nhìn ngươi thanh tú. Mai Tuyền Ngọc đối Tiêu Hàn nói cái gì? Không người hiểu rõ. Tóm lại, đấu giá hội bắt đầu. Mai Tuyền Ngọc bước một cặp chân dài đi tới phía dưới trên đài đấu giá. Nàng người khoác một bộ màu trắng lông chồn áo choàng, dáng người yểu điệu, vẻ mặt mỹ mạo, nhưng tương tự có không thua nam nhi khí khái hào hùng. Nàng như một đóa nở rộ lạnh đông hàn mai, cho có một loại kiểu khác vận vị. Nàng hướng trên đài vừa đứng, liền chú nhất định phải trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Sự thật cũng đúng là như thế. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại trên người nàng. Trên người nàng tản ra đặc biệt mị lực. Mai Tuyền Ngọc song trưởng nâng lên hư ép. Dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ. Một chút nam tử thì là rất hưởng thụ thời khắc như vậy. Lặng lặng thưởng thức trên đài mỹ nhân. Tự nhiên không có rảnh nói chuyện phiếm. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống bắt đầu hôm nay đấu giá. Mai Tuyền Ngọc ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, lập tức tay nhỏ một chiêu, một mai tinh xảo chiếc nhẫn màu xanh lục liền xuất hiện tại ở trong tay. Nói tiếp, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, trung phẩm linh khí, tu di giới, tác dụng tương tự với giới tử vòng tay, có thể dùng đến tồn trữ vật phẩm, có thể bình là trung phẩm cấp bậc linh khí. Trong đó chứa đựng không gian đương nhiên phải so với bình thường tồn trữ linh khí lớn. Hơn nữa mai này tu di giới chính là từ cực kỳ hiếm có xanh lỏng bảo thạch chế tạo thành. Màu sắc êm dịu, tạo hình tinh xảo, cực thích hợp nữ tử. Nếu là đưa tặng cho nữ tử thổ lộ, rất có thể ôm đẹp về. Lời nói ở đây, Mai Tuyền Ngọc đem tu di giới đặt ở trên bàn tay. Thân thể lập tức cũng là chậm chậm xoay tròn một vòng. Bảo đảm mỗi cái trên bàn tiệc người đều có thể nhìn thấy. Tuy nói mai này tu di giới chỉ là trung phẩm linh khí. Nhưng bị Mai Tuyền Ngọc phen này ngắn gọn giới thiệu. Cũng là làm cho rất nhiều người tâm động. Nhất là nhìn thấy Mai Tuyền Ngọc giới thiệu cái này tu di giới thời gian trên gương mặt xinh đẹp. Còn mang theo ý cười. Hiển nhiên nàng cũng là có chút yêu thích cái này tu di giới. Nhìn thấy bộ dáng này, một chút nam tử thì càng thêm tâm động. Liền mai chấp sự như vậy mỹ nhân đều ưa thích đồ vật. Còn có nữ tử không vui sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nam tử đều dục dịch. Chờ lấy Mai Tuyền Ngọc báo ra giá khởi đầu cách. Không thể không nói, Mai Tuyền Ngọc cầm tu di giới. Liền tương đương với đánh một cái sống quảng cáo. Nàng vốn là mị lực vô hạn. Thêm nữa trong lời nói một phen trêu chọc. Một chút tài đại khí thô nam tử đợi một chút sợ là tránh không được muốn dùng sức nện tiền. Có lẽ cũng không phải nhìn nhiều bên trong mai này tu di giới. Chỉ là nghĩ cạnh tranh thành công. Nếu là đổi lấy Mai Tuyền Ngọc đối với mình cười cười. Hoa kia tiền cũng đáng. Nhìn thấy Mai Tuyền Ngọc ngắn gọn một lời nói, liền làm cho trong sân nam tử bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị cạnh tranh. Tiêu Hàn uống hớp trà, cũng là không ngờ nhẹ cười cười. Quả nhiên vẫn là mỹ nhân mị lực lớn. Dăm ba câu, liền có thể tìm gió nổi lên sóng. Nam nhân chinh phục thế giới, mà nữ nhân chinh phục nam nhân. Có đôi khi thế giới liền là như vậy, kỳ diệu. Nhất là tại dị giới một phen trải qua, làm cho Tiêu Hàn cũng là càng có thể cảm nhận được câu nói này thâm ý. Nam nhi trong lồng ngực tài hoa ngàn vạn cân, cuối cùng không kịp nữ tử trước ngực bốn lượng nặng a, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm. Không ngờ nhớ tới phía trước xem qua một quyển tiểu thuyết. Bên trong câu nói này, hắn ký ức khắc sâu. Mà một bên chính giữa xoay người cho Tiêu Hàn châm trà tuyết rơi nghe nói như thế phía sau. Khuôn mặt cũng là nhanh chóng hiện lên một vệt ửng đỏ. Trộm nhìn lén Tiêu Hàn một chút phía sau. Chính là nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy trong tràng biểu hiện của mọi người. Mai Tuyền Ngọc cười khẽ, lập tức lại không kéo dài, nói tiếp, trung phẩm linh khí, giá khởi đầu, 50 vạn chí tôn linh dịch, 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Mai Tuyền Ngọc vừa dứt lời, trong sân rất nhiều nam tử giống như là điên cuồng đồng dạng dồn dập báo giá. Bất quá chốc lát, mai này tu di giới liền cứ thế mà đạt tới 280 vạn. Hơn nữa, trong sân cạnh tranh vẫn còn tiếp tục lấy. Nhìn trong chàng nhóm này như điên cuồng đồng dạng cạnh tranh nam tử, Tiêu Hàn ba người đều là không ngờ liếc nhau, bật cười lắc đầu. Vị này mai chấp sự mị lực quả nhiên là đại a. Phải biết, một kiện trung phẩm linh khí, 100 vạn chí tôn linh dịch đủ để mua 2 kiện. Thế nhưng đi qua cái này Mai Tuyền Ngọc đấu giá, cứ thế mà là vỗ ra giá trên trời. Giờ phút này vậy mà đã tiêu thăng tới 530 vạn. Ngày khác cũng phải đi kiếm cái phòng đấu giá a. Tiêu Hàn phảng phất nhìn thấy cực lớn cơ hội buôn bán, cái này một buổi đấu giá xuống, thu lợi sợ rằng sẽ tương đối khả quan. Tất nhiên, gánh vác cỡ lớn đấu giá hội, nhất định phải có thực lực cường đại làm chèo chống. Không phải vậy một khi bị cướp, đó chính là mất cả trì lẫn chài. Cuối cùng, mai này tu di giới, đấu giá được 700 vạn khủng bố giá cả. 700 vạn giá trên trời vừa ra, trong sân gọi chụp âm thanh cũng là theo đó ngừng đi. Là một kiện trung phẩm linh khí tiêu phí như thế cách xử trí tôn linh dịch hiển nhiên không có lời. Càng đây chỉ là đấu giá hội bắt đầu. Sau đó còn có tốt hơn bảo bối. Không đáng cùng chết. Trong miệng rất nhiều người vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Lựa chọn vứt bỏ. Thấy toàn trường lặng ngắt như tờ. Vị kia kêu lên 700 vạn giá trên trời nam tử cũng ngây dại mắt. Hiển nhiên cũng bị chính mình cái giá tiền này dọa sợ. Bất quá vừa rồi sau đầu nóng lên liền hô lên tới. Giờ phút này chắc là tỉnh táo lại. Thân thể mạnh mẽ run rẩy, cảm giác một hồi thịt đau. 700 vạn chí tôn linh dịch. Cái này cuối cùng cũng không phải một số lượng nhỏ. Chúc mừng, tu di giới là ngươi. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc ánh mắt nhìn về phía vị nam tử kia. Cười nói, nhìn thấy Mai Tuyền Ngọc cười nhìn mình. Vị kia tuy nói cảm giác thịt đau nam tử, giờ phút này cũng chỉ có thể là miễn cưỡng vui cười. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền vỗ ra 700 vạn khủng bố giá cả. Không thể nghi ngờ làm cho trong phòng bán đấu giá không khí trở nên lửa nóng. Tất cả mọi người biết. Đồ tốt đều ở phía sau. Tiếp đó, đấu giá hội tiếp tục. Vẫn như cũ là một chút linh khí. Bất quá đều là trung phẩm thượng phẩm cấp độ. Đối với cái này, lấy Tiêu Hàn tầm mắt tự nhiên không lọt mắt. Cuối cùng hắn là chí tôn thực lực. Chỉ có thánh vật mới có thể làm cho hắn động tâm. Mà như loại linh khí này, cho dù là đồng dạng chí tôn cũng đều không lọt mắt. Chớ nói chi là luôn luôn chỉ hố bảo bối tốt hố đại tiên. Đại thiên thế giới bên trong, linh khí chỉ có thể để thuộc về tam thiên chi cảnh tu luyện giả động tâm. Linh khí bên trên là thần khí, cái này có thể để chí tôn động tâm. Thần khí bên trên thánh vật, điều này có thể nhường đất cường giả chí tôn động tâm. Thánh vật bên trên chính là tuyệt thế thánh vật. Loại kia chí bảo, cho dù là trời chí tôn cũng tâm động. Hiển nhiên, lấy hố đại tiên niệu tính, không phải thánh vật, sợ là căn bản lười nhác động tâm. Cho nên đối với những linh khí này cấp bậc tiểu đả tiểu nháo, Tiêu Hàn cũng không để bụng, chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà, chốc chốc cùng bên cạnh Tuyết Rơi nói chuyện phiếm hai câu. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động tự nhiên cũng không có cảm giác gì. Tuy nói hai người là nửa bước chí tôn, nhưng cho dù là đỉnh tiêm thần khí sợ là cũng khó có thể vào hai người pháp nhãn. Thánh vật mới là có thể làm cho bọn hắn động tâm đồ vật. Bởi vậy, đối với trong chàng quyết liệt cạnh tranh kêu giá, Tiêu Hàn ba người tựa hồ cũng không phải quá cảm mạo. Thành trong chàng hiếm có mấy vị nhàn rỗi khách. Mặt khác, như Tây Môn Hiểu Thi, Tần Nhàn, Triệu Hân Nhi huynh muội đám người cũng đều chưa từng kêu lên giá. Hiển nhiên cũng chướng mắt loại cấp bậc này đồ vật, đều đang đợi lấy phía sau bảo bối mà nhàm chán sau đó. Tây Môn Hiểu Thi cái kia ánh mắt bất thiện cũng biết thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Hàn. Đồng dạng, cái kia ánh mắt bất thiện tựa hồ cũng là một loại báo hiệu. Hôm nay buổi đấu giá này, nàng cùng Tiêu Hàn gánh bên trên. Đối với điểm này, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là có phát giác. Cùng hắn gánh bên trên, còn không hết cái này Tây Môn Hiểu Thi. Cái kia cách đó không xa Tần Nhàn thỉnh thoảng cũng biết nhìn về phía ánh mắt lạnh như băng. Hiển nhiên cũng không buông xuống chuyện vừa rồi. Nhìn dạng này, chắc hẳn chờ một hồi nếu là Tiêu Hàn cạnh tranh vật gì đó. Cái này Tây Môn Hiểu Thi cùng Tần Nhàn sợ là sẽ không để cho Tiêu Hàn tùy tiện đắc thủ. Đối với trong chàng thỉnh thoảng quăng tới hai đạo bất thiện ánh mắt, Tiêu Hàn tâm như gương sáng. Làm sao không biết cái này trong lòng hai người tính toán. Tiêu công tử, nếu là ngươi đợi một chút cạnh tranh vật phẩm gì, chắc hẳn sợ là sẽ phải chịu đến nhằm vào. Nô tài đề nghị công tử vẫn là tham gia sau 3 ngày đấu giá hội. Tuyết Rơi đáp lấy châm trà động tác, nhỏ giọng tại Tiêu Hàn bên tai nhắc nhở. Cũng là thông minh, hiển nhiên nhìn ra Tiêu Hàn đợi một chút nếu là cạnh tranh là cực kỳ bất lợi. Chính xác, nhìn tình hình này, hai người kia sợ là sẽ phải liên thủ nhằm vào ngươi. Không đến hôm nay trước rời đi, sau 3 ngày lại đến đi. Lâm Động ánh mắt ở trong sân lướt qua, đề nghị, Tiêu Viêm, ngươi nói chúng ta đi không đi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, cười hắc hắc nói, nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười. Tiêu Viêm lập tức hiểu ý, nói, đợi một chút nhìn ngươi thanh tú, vẫn là huynh đệ ngươi hiểu ta à, Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt à, nhớ năm đó, cái này hố cái, à, đây đều là máu giáo huấn à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.